Chương 907, ta giúp ngươi nha, 19. Ngày này nửa đêm, Phồn Tinh yên lặng từ trên giường lật xuống dưới. Rồi sau đó, dưới gầm giường lay vài cái. Không qua một lát công phu, liền từ gầm giường lay ra một đống lớn mảnh sứ vỡ, có bát vỡ nát, bàn nát, bình hoa. Nhìn, còn mơ hồ có chút quen mắt. Siêu thần hào nhìn xem kia một đống mảnh sứ vỡ, rơi vào thật sâu mê hoặc chung. Nó con, là từ lúc nào bắt đầu, thừa dịp nó không chú ý nhặt rác rưởi không đúng. Nó con thu thập mấy thứ này làm cái gì? Siêu thần hào phát hiện, chính mình thật là theo không hơn con này bắt con nào suy nghĩ. Phồn Tinh tiện tay từ nệm trong khe hở, lấy ra một cái túi nylon, sau đó đem những kia mảnh sứ vỡ tất cả đều nhét vào trong túi nylon. Siêu thần hào, mẹ, cái này trên giường dưới giường, còn có bao nhiêu kinh hỉ, là chấm không biết mang theo trong túi nylon nát đồ sứ. Phồn Tinh chân trần, chậm ung dung, từng bước tại nửa đêm, lắc lư ra cửa phòng. Nàng vóc người nhỏ xinh, lại lảo đảo, liên quan khoác lên sau lưng tóc dài cũng lắc lư a lắc lư. Hơn nửa đêm, quái được hoảng sợ. Chu Phương đạt sự nghiệp bận rộn, đi công tác là chuyện thường ngày. Thẩm Thiến một người ngủ ở trong phòng, chưa từng có lo lắng qua an toàn của mình vấn đề. Chuyện cười, nơi này chính là khu nhà giàu. Bảo an cấp bậc rất cao, bình thường người không có phận sự muốn vào đến, khỏi phải mơ tưởng nhất không cần lo lắng, chính là vấn đề an toàn. Nhưng mà tối hôm đó, Thẩm Thiến ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, tổng cảm thấy bên gối có một đạo lạnh lạnh ánh mắt, đang nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng nửa mê nửa tỉnh, mới đầu còn chưa phản ứng kịp. Chỉ là vô ý thức mở mắt, bởi vì loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thật không tốt. Liên ở nàng mở mắt trong nháy mắt đó, vừa chống lại một đôi ú lánh còn mẹ hắn xanh mượt mắt to trong bóng đêm, cũng xem không rõ ràng túi tại nàng bên giường đồ vật là cái gì đồ chơi. Chỉ thấy, có một đôi mắt tại phát sáng hơn nữa còn tại không nháy mắt nhìn xem nàng, nhìn thấy nàng tỉnh, liền yên lặng cùng nàng nhìn nhau. Á Thẩm Thiến thiếu chút nữa tại chỗ bị dọa ngất đi. Phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, từ một bên khác trực tiếp xoay người xuống giường, muốn mở cửa phòng. Cửa phòng bị khóa trái ở bởi vì quá mức thất kinh, thế cho nên nàng quay tay nắm cửa hồi lâu, đều không thể mở ra. Càng như vậy, lại càng là sợ hãi. Thẩm Thiến cả người đều đang run rẩy, giống điên rồi đồng dạng liều mạng cuồng thiếu, thật vất vả ca đắt một tiếng cửa phòng, cuối cùng được mở ra. Thẩm Thiến sờ đen liền xông ra ngoài. A chân của ta, Thẩm Thiến kêu thảm một tiếng, căn bản không thể chạy ra hai bước, liền trực tiếp tại cửa phòng đạp đến một đống mảnh sứ vỡ. Một trận đau nhức, từ bàn chân trực thăng đi lên. Nàng chân nàng cảm giác nàng chân đứt đau quá, a cứu mạng, Thẩm Thiến thất kinh hô to. Cùng lúc đó, nàng đầu giường, một cái ghé vào đầu giường đầu nhỏ có chút lệch một chút, lặng yên nhìn xem cửa cảnh tượng. Đột nhiên hỏi, nhị cầu, ta thông minh sao? Siêu thần hào thấy tận mắt chứng minh con này xui xẻo gấu nhỏ, là thế nào đụng đến Thẩm Thiến cửa phòng, đem mảnh sứ vỡ chiếu vào cửa. Sau đó lại vặn mở cửa phòng tiến vào, lặng yên đem đầu đặt tại Thẩm Thiến bên giường, ngồi nửa giờ. Thật mẹ nó thế giới quan nổ tung, nó đột nhiên cảm thấy, chính mình chỉ số thông minh giống như không lớn được. Nó vậy mà từ đầu tới đuôi đều không nghĩ đến, chính mình con đến tột cùng muốn làm cái gì. Chờ nàng làm được, nó mới bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, không hổ là ngươi một cái đem tất cả chỉ số thông minh, tất cả đều dùng đang làm sự tỉnh thượng gấu nhỏ trong nhà người hầu chạy tới thời điểm, Thẩm Thiến đang nằm sấp tại trên hành lang, liều mạng đi phía trước bò. Trên chân tất cả đều là máu. Mảnh sứ vỡ chui vào lòng bàn chân, có chút thậm chí sâu thấy tới xương. Nàng điên rồi đồng dạng, miệng la hét có quỷ, nhìn qua cực sợ. Hai cái người hầu hỗ trợ đem nàng nâng đến dưới lầu, thuận tiện báo cảnh cùng đánh 120. Mấy cái khác thì là lẫn nhau thêm can đảm, đi thái thái trong phòng nhìn một cái. Người hầu thật cẩn thận đem đèn trong phòng mở ra. Thiếu chút nữa bị thái thái bên giường viên kia đen như mực đầu dọa đến kêu sợ hãi, nhưng mà sau đó một khắc, Phồn Tinh yên lặng đem thân thể thẳng một chút. Những người khác nhìn rõ ràng không chỉ vẹn vẹn có cái đầu, còn có cái thân thể sau, tất cả kêu sợ hãi lại tất cả đều thấm diệt tại trong cổ họng. Hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở thái thái trong phòng, nhìn thấy nhị tiểu thư. Có đối Phồn Tinh coi như thiện ý người hầu đi lên trước đến, khuyên can mãi, cuối cùng là khuyên được Phồn Tinh cùng nhau đi xuống lầu. Xe cứu thương còn chưa có đến. Thẩm Thiến ở trong phòng khách vẫn luôn bi thương kêu rên kêu. Trước mắt hoảng sợ. Có quỷ làm phồn tinh xuống lầu, người hầu nói rõ ràng trong phòng hẳn không phải là quỷ, mà là nhị tiểu thư thời điểm, Thẩm Thiến chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến đen. Đau khí nhất là chống lại cặp kia ú lánh lại khó hiểu quỷ dị con người, Thẩm Thiến lập tức liền có thể kết luận, đôi mắt này, chính là nàng vừa rồi thấy phồn tinh còn nghiêng đầu, hướng nàng ngang bướng lại kiêu ngạo mà con môi. A, rác rưởi, muốn cùng ta hắc hóa cô bé lọ lem đấu. Siêu thần hào, mờ mờ tờ. Cô bé lọ lem cái này tự biên nội dung cốt truyện là không qua được sao? Thẩm Thiến chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Tiện nhân này nàng rõ ràng là ở khiêu khích, rõ ràng chính là muốn cô ý hại chết nàng. Xe cứu thương cùng cảnh sát rất nhanh liền đến, người hầu lúc ấy sở dĩ lựa chọn báo cảnh, cũng là bởi vì nhìn thấy nhà mình thái thái trên người nhiều máu như vậy, lo lắng có đạo tặc. Hiện tại biết tiến vào thái thái trong phòng, vậy mà là nhị tiểu thư. Cái này nhưng liền không dễ làm kết quả tất cả mọi người không nghĩ đến là, Thẩm Thiến vậy mà cố ý muốn đem phồn tinh đưa vào đồn cảnh sát. Ai biết nàng nửa đêm lẹn vào phòng ta muốn làm gì, nói không chừng là nghĩ giết ta. Thẩm Thiến đau đến sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù xù, bộ mặt dữ tợn vằn mèo. Ta không có. Tiểu cô nương chứng trạc đàng hoàng, thành thật thật thà giải thích. Nhìn, thật mẹ nó người vật vô hại. Bắt nàng mau đưa nàng bắt đi. Thẩm Thiến cố ý muốn xe cảnh sát trước bắt phồn tinh đi, mới bằng lòng thượng xe cứu thương. Phồn tinh nhíu mày, thở dài, tốt bá, bắt ta liền bắt ta. Một bộ rất thất vọng tiểu biểu tình, nhìn về phía Thẩm Thiến, mẹ, ngươi vui vẻ là được rồi. Siêu thần hào quỷ dị cảm thấy, nó con, giống như tự động giải khóa cái gì trong trà trà khí kỹ năng. Tối hôm nay chấp hành nhiệm vụ cảnh sát, đều cảm thấy rất khó có thể tin tưởng. Lúc đầu cho rằng là sẽ ra điều gì đại án tử, kết quả không nghĩ đến cuối cùng, đem người bị hại nữ nhi bắt đem về. Hơn nữa nhìn nhìn tiểu cô nương này, lên xe sau vẫn ngoan ngoan xảo xảo, im lặng thận trọng lại nhu thuận, thật là khó hiểu làm cho nhân sinh không dậy ác cảm đến. Thì ngược lại mẫu thân của nàng, cuồng loạn lại phẫn nộ oán hận. Làm cho người ta cảm thấy, chuyện tối hôm nay, tựa hồ có nội tình khác. Đến đồn cảnh sát sau. Có nữ cảnh sát phụ trách cho phồn tinh ghi khẩu cung. Nữ cảnh sát vừa sinh xong hài tử không bao lâu, chính là mâu tính nhất nồng thời điểm, cho phồn tinh ghi khẩu cung xong, là đỏ mắt ra tới khác không nói, đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Tiên thiên tính chỉ số thông minh không trọn vẹn, vốn là đã đủ thảm, kết quả còn gặp gỡ cái như vậy không xứng làm mẹ mẹ ruột.